Đại đường Song Long truyện tập thứ 20. Lúc này Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã hạ thân xuống khu rừng bên dưới, không cần động thủ động cước, bốn bình máu gà đã vỡ tung bắn tung tóe lên lá cây bụi cỏ xung quanh. Cả hai đau đớn khôn tả, nhưng cũng biết đây là thời khắc quan trọng nên không dám chậm trễ, vội lồm cồm bò dậy, chọn đại một phương hướng rồi chạy như điên cuồng, vạch nên một con đường máu. Cả binh khí, bao tiền đều rơi hết, mà hai gã cũng không thèm nhặt lại. Hai gã có thể rơi xuống mà không chết, đương nhiên những người khác cũng có thể nhảy xuống kiểm tra xem gã như sinh tử ra sao. Đột nhiên có tiếng sói tru lên, hai gã hồn phi phát tán, vội thi triển ô thuật độ, tung người nhảy lên một ngọn cây. Mấy con ác lang liền vây lấy bên dưới, mõm không ngừng hít hít mấy giọt máu đang chảy xuống. Khấu Trọng đưa tay vẫy vẫy, tung mình bay sang một ngọn cây khác. Từ Tử Lăng vội vàng theo sát sau lưng gã, chẳng mấy chốc đã đi được khá xa. Đỗ Phục Uy lúc này cũng đã xuống tới đáy vực, thấy mấy chục con sói đang cắn xé lẫn nhau trên bãi cỏ vương đầy huyết tích. Nộ hỏa bốc lên, liền bổ người lao tới, trút giận lên đám ác lang xấu số. Coi như là hai gã đã may mắn, nếu không phải bầy sói đánh nhau làm thu hút sự chú ý của Đỗ Phục Uy, bảo đảm tiếng động do hai gã gây ra lúc trời khỏi không thoát khỏi tay một cao thủ tuyệt đỉnh Như Y. Hoàng hôn, hai gã đã đi được 20 dặm, mệt mỏi vô cùng, bèn tìm một con suối ở gần đó tắm rửa và giặt sạch những vết máu gà trên y phục. Trăng lên đến đỉnh đầu, hai gã vẫn ngâm mình trong làn nước, bất giác nhớ lại những ký ức vui vẻ khi mới gặp Phó Quân Sước. Mọi sự hư hư ảo ảo như một giấc mộng, nhưng lại chân thực hơn bao giờ hết. Từ Tử Lăng nói: "Đây là nơi nào vậy?" Khấu Trọng nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: "Chúng ta dọc theo sông Hoài mà đi lên phía Tây, sau đó lại chuyển hướng đi lên phía Bắc. Đây có lẽ là vùng ở giữa hai quận Đồng Hải và Bành Thành. Ha! Người vẫn còn nhớ dân bà Nương đã nói rằng đồng minh phu nhân Đơn Mỹ Tiên mấy ngày nữa sẽ gặp phiệt chủ Lý Phiệt, Lý Quyên ở Bành Thành không? Nếu muốn lấy tiểu công của chú Mỹ Nhân của đồng minh phái thì chúng ta phải đến Bành Thành ngay." Tên tiểu tử này từ lâu đã ôm chí lớn nên đã nghiên cứu rất kỹ về địa lý Trung Nguyên. Từ Tử Lăng lặn xuống đáy nước, một hồi lâu sau mới thò lên nói: "Ngươi còn chưa chán à? Bây giờ ai ai cũng nghĩ là chúng ta đã chết, chỉ bằng đến chỗ lão Trác tìm Tố Tố tỷ xem tình hình Lý đại ca thế nào cái đã." Khấu Trọng lầu bầu nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi đúng là không có chí khí. Chẳng lẽ chúng ta không phải báo cù cho mẹ sao? Trước mắt nếu tìm Vũ Văn Quá Cốt, thật chẳng khác gì làm trò cười cho hắn. Nhưng bản sơn nhân đã có diệu kế, hãy chết tên Vũ Văn Quá Cốt đáng ghét đó." Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói: "Diệu kế gì vậy?" Khấu Trọng vỗ ngực nói: "Chính là quyển sổ bí mật đó, nói không chừng Vũ Văn Phiệt cũng đặt mua binh khí của đồng minh phái Hồng Tạo Phản, bằng không hắn đâu cần chỉ thị cho Hải Sa Bang tấn công Phiêu Hương Hiệu như vậy, rõ ràng là muốn tiêu hủy bằng chứng còn gì nữa." Hai mắt Từ Tử Lăng lập tức bừng sáng lên. Khấu Trọng thấp giọng nói: "Nào, chúng ta thi tài một phen." Từ Tử Lăng ngạc nhiên: "Thi tài cái gì?" Khấu Trọng nói: "Thi xem ai mặc quần áo nhanh hơn, sau đó lại thi xem ai khinh công cao hơn, ai đặt chân đến Bành Thành trước là người đó thắng cuộc." Hai gã đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thanh hú vang, tung mình lao về phía bọc quần áo để trên bờ. Trải qua bao khó khăn trắc trở, cặp hảo hữu tình như huynh đệ này cuối cùng cũng lấy lại được tự do, bước chân lên chặng đường mới trong một cuộc đời mới của hai gã. Hồi thứ 24, sinh linh đồ tháng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng mặc nguyên y phục ướt đẫm, vừa cười nói nô đùa vừa chạy như bay trong khu rừng rậm theo hướng mà hai gã đoán là Bành Thành. Trên người hai gã hiện giờ không có lấy một xu, cả binh khí cũng rơi mất. nhưng trong lòng lại thoải mái lạ thường, tràn đầy cảm giác sung sướng. Trời đất bao la, mặt ta tung hoành, hai gã càng đi càng nhanh. Tuy thường cảm thấy hô hấp ở mỗi miệng không được liên tục, nhưng nội tức thì vận hành không ngừng nghỉ. Khâu Trọng nhảy lên một tảng đá lớn, lăn không lộn nhào xuống sườn dốc bên dưới, chẳng ngờ hai chân không vững liền ngã lăn nhào vào trong đám bụi cây bên dưới triền dốc. Tay áo bên phải cũng bị cành cây làm rách toạc, để lộ ra cánh tay cường tráng. Từ Tử Lăng cũng nổi tính trẻ con, tung mình lao lên làm y như gã. Cả người va trầm vào người Khấu Trọng, hai gã ôm đầu cười lớn khoái chí vô cùng. Khấu Trọng đột nhiên ý một tiếng chỉ lên trời ngạc nhiên nói, kia là gì vậy? Từ Tử Lăng ngẩng đầu lên, thấy ánh đỏ lấp lánh kinh hãi nói, lũa. Khấu Trọng dựng người lên nói, chúng ta mau đi xem thử. Thì ra đó là một tiểu trấn bị hủy diệt, tất cả các căn nhà đều đang bốc lửa phừng phừng, khắp trong ngoài trấn rải đầy thi thể của người và súc vật, tất cả đều đã cháy đen như than. Ngoại trừ những căn nhà đang phát cháy ra, những tiếng nổ lép bép và những đám khói đang bốc lên nghi ngút, thị trấn vốn rất phồn vinh này đã hoàn toàn biến thành một quỷ vực tịch mịch. Những người may mắn sống sót có lẽ đã chạy nạn từ lâu lắm rồi. Có một số thi thể vẫn còn chưa khô hết huyết dịch, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Những kẻ sát nhân chẳng hề phân biệt nam nữ lão ấu, nhất loạt đối xử tàn khốc như nhau. Hai gã nhìn thảm cảnh trước mắt mà nhiệt lệ trào dâng, trong lòng lại như phủ một lớp băng giá. Đây có phải là do thuộc hạ của Đỗ Phục Quy làm ra? Tại sao bọn chúng lại làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy? Ở phía tây trấn ẩn ước có tiếng xe ngựa, nhưng đang đi xa dần. Hai gã nghiến răng tung mình đuổi theo. Sau khi đi qua một khoảng rừng, cả hai lập tức ngây người, chỉ thấy trên quan đạo hướng về phía bắc có rất nhiều tùy binh, kẻ nào kẻ nấy khôi giáp không chỉnh tề, kỳ hiệu siêu vẹo, hiển nhiên là một đám bại binh tàn tướng. Ở phía cuối đội binh tùy là vô số xe lửa, bởi tải trọng quá nặng nên bị lọt tít tận phía sau, giống như một lão nhân cao tuổi đang khổ sở lê bước trên chặng đường dài vậy. Hai gã đang hoài nghi không biết có phải chính đám bại binh này đã làm nên tội ác tày trời kia không, thì ở chiếc xe lừa sau cùng chợt vang lên tiếng cười dâm dật của một nam nhân, sau đó là một thi thể trần truồng đẫm máu của một nữ tử bị ném xuống đường đất, không hề động đậy, hiển nhiên là đã chết. Tên tùy binh đang điều khiển xe bật cười ha hả nói, ha ha, lão Trương, ngươi giỏi thật đó, đã là đứa thứ ba rồi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nộ hỏa xung thiên, không thể kìm nén được, tung mình lao tới. Gã tùy binh vừa dâm sát dân nữ vô tội ngẩng đầu lên, liếc thấy hai gã lao tới liền rút bội đao ra, cười lớn nói, ê, còn hay tên sống sót, có phải mẹ chúng mày vừa bị ta làm không? Hai gã đang trong cơn phẫn uất đâu còn nhớ trong tay mình không còn binh khí, tung mình nhảy lên bổ về phía tên tặc binh. Gã tùy binh thấy hai gã cũng biết chút ít võ nghệ thì giật mình sợ hãi, vội kêu lên báo cho tên đồng bọn đang điều khiển xe quay lại trợ giúp, đồng thời hoành đao quét tới ngăn cản không cho hai gã nhảy lên xe. Khấu Trọng lao tới trước xe mới phát giác ra trên tay mình không có binh khí để ngăn cản thế công của đối phương, chẳng thèm nghĩ ngợi hít mạnh một hơi chân khí, lần đầu tiên tung mình nhảy lên cao khi người vẫn còn lơ lửng trên không, thân hình khẽ lướt qua thân đao của địch nhân rồi lộn thêm một vòng ở phía sau tên tùy binh. Tên đang điều khiển xe lúc này đã cầm trường mâu lên nhằm ngực Khấu Trọng mà đâm mạnh tới. Vừa hay lúc này Khấu Trọng phát giác ra mình vừa có đột phá trong khinh công, trong lòng vui mừng không xiết, nên sao lãng tập trung, chân khí bị ô trọc, cả người rơi bịch xuống, đóng hàng quá trên xe. Lúc này Từ Tử Lăng đã đặt chân lên thành xe, thấy đại đao quét tới, dùng chân trước làm trụ, chân phải vung lên như điện, đá mạnh vào tay phải của đối phương. Khí kình từ chân cuồn cuộn truyền qua, tên tùy binh vừa làm chuyện cầm thú kia không kịp kêu lên một tiếng, xương gáy gãy đoạn, cả người bay thẳng xuống đất, lập tức tán mạng đương trường. Từ Tử Lăng dần dần Xin lỗi Từ Tử Lăng, lần đầu tiên sát nhân kinh hãi đến độ chân khí tán loạn, lăn người vào trong đống hàng hóa. Khấu Trọng lúc này cũng đã vươn tay ra chộp lấy cây trường mâu của đối phương, dẫn kình giật mạnh, tên tùy binh điều khiển xe bộ vị không ổn định ngã nhào xuống giữa chỗ ghế ngồi và xe kéo, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Những tên tùy binh phía trước phát giác đằng sau có chuyện, liền quay đầu ngựa lại quan sát. Khấu Trọng kêu lên: "Chạy mau!" Hai gã vội vàng xuống xe, lướt mình vào khu rừng ven đường như hai làn khói. Hai gã chạy một mạch hơn chục dặm đường mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Từ Tử Lăng thở dài: "Ta vừa giết chết một người rồi, làm sao biết được chỉ một cước đã đá chết thắng rồi chứ?" Khâu Trọng vỗ nhẹ lên vai gã nói: "Lỗi đồ gian, giết người phóng hỏa, gian giam phụ nữ như vậy chết cũng không tiếc. Ngươi đâu cần lo lắng bất an làm gì." Nói đoạn gã ngừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Đám cửu binh ở Dương Thành á, ở Dương Châu Thành có tên nào không hoành hành vô pháp, áp bức lương dân đâu. Ta chỉ không ngờ là cả giết người phóng hỏa bọn chúng cũng dám làm. Chẳng trách mà có nhiều người tạo phản đến vậy. Đem so sánh thì đám thuộc hạ người kia, tức là người cha hở, vẫn còn là người tốt. Ý, người có nghe thấy tiếng gì không?" Từ Tử Lăng thu nhiếp tâm thần, chú ý lắng nghe, quả nhiên có tiếng đánh giết nhau trong gió truyền tới. Hơn nữa, phạm vi còn rất rộng, dường như là hai bang phái lớn đang quyết chiến sinh tử vậy. Hai gã lại nghĩ đến những lương dân bách tính vừa bị tùy binh đồ sát, bỗng chốc nhiệt huyết trào dâng, nhảy dựng người dậy. Khâu Trọng hối hận nói: "Sớm biết như vậy thì đã nhặt luôn cây trường mâu kia, có vũ khí trong tay, đi tìm mấy tên cẩu binh kia liều mạng cũng dễ dàng hơn." Từ Tử Lăng sát khí trào dâng trong ngực, hừ lạnh một tiếng nói: "Chúng ta đi xem tình thế nào cái đã, lúc ấy muốn cướp một hai thanh đao cũng không phải chuyện khó, dù sao thì chúng ta cũng thiếu kinh nghiệm thực chiến, lấy mấy tên binh lính cầm thú không bằng đó ra thử đao cũng được." Hai gã vừa thử qua thân thủ, thành tích đạt được thập phần mãn ý, tự nhiên là cũng tự tin nên lên rất nhiều. Khấu Trọng gật đầu: "Xem ra chúng ta cũng có chút thành tích, chỉ là không có cơ hội thực tế để diễn luyện mà thôi. Huynh đệ, đi thôi, hôm nay là ngày đầu tiên trong quãng đời tung hoành giang hồ của chúng ta." Cả hai kêu lên một tiếng, lao người về phía tiếng hò hét xung xác. Sau khi bơi qua một con suối, hai gã tiếp tục triển khai thân pháp vượt qua một ngọn núi nhỏ, chạy lên đến đỉnh núi, không gian bỗng chốc rộng mở vô cùng. Chỉ thấy ở bình nguyên phía trước có hai nhóm người đang ác chiến, một bên là hơn vạn tùy binh, còn lại một bên là những đại hán vận thanh y kình trang, nhân số chỉ bằng 1/4 số tùy binh, nhưng người nào người nấy võ công đều không tầm thường, đội hình hoàn chỉnh, tấn công liên tục làm đội hình của tùy binh bị phá nát, không thể phát huy ưu thế của số đông. Ở phía đối diện hai gã có một ngọn đồi nhỏ, có lẽ là đài chỉ huy của những thanh y võ sĩ. Bên trên có mấy đội nhân mã đang dùng đăng hiệu với ba màu đỏ, lam, vàng chỉ huy các thanh y võ sĩ đi di động tiến thoái. Hai gã mới lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng bi tráng hào hùng khi hai quân quyết chiến, nhất thời há miệng trợn mắt quên cả mục đích đến đây. Một hồi lâu sau, Khấu Trọng mới hồi phục tinh thần, chỉ tay vào mấy ánh đèn lửa thấp thoáng nơi xa xa nói: "Đằng kia có thể là một thôn làng hay thị trấn. Nói không chừng những thanh y võ sĩ này đang ngăn cản tùy binh đến đó sát nhân phóng hỏa. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?" Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi nói: "Nếu như là người của cha chúng ta, vậy thì chúng ta không tiện nhúng tay vào. Bằng không phải tự đưa dê vào miệng hổ hay sao?" Khấu Trọng nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Chủ hạ của lão gia đâu có y phục chỉnh tề như vậy, xem ra là một đạo nghĩa quân khác. Hê, Tiểu Lăng, có phải ngươi sợ rồi không?" Từ Tử Lăng cười ha hả, lại gần một cây vận kình bẻ hai cành lớn chừng cánh tay trẻ con, dài hơn gần trượng, rồi ném cho Khấu Trọng một cành, vừa cười vừa nói: "Hành hiệp chủ nghĩa, thăng quan phát tài, toàn dựa vào mấy thứ này cả đó." Khấu Trọng tuốt hết lá cây gác lên vai, cúi người lễ mạo nói: "Từ tráng sĩ, mời." Từ Tử Lăng vung vẫy cây gỗ mấy lượt rồi hát vang: "Phong tiêu tiêu hề nghịch thủy hạng, tráng sĩ nhất khứ hề định yếu hoàng, ha, lão tử đến đây." Nói đoạn cả hai cười vang, một trước một sau lao xuống dốc. Hai gã đang định lao xuống bình nguyên thì bất chợt có tiếng xích gió lao tới, một loạt tiễn từ bụi cỏ xạ tới trước mặt. Hai gã trước giờ chưa từng ứng phó với tên bắn, lại không nghĩ ra được phía trước có phục binh, trong lòng kinh hãi không tả, vội lăn mình xuống đất, bộ dạng thảm hại vô cùng, loạt tên lướt qua trên người, tình thế nguy hiểm vạn phần. Nhụy khí hai gã thất tán hoàn toàn, vừa bồi chưa chảy, nấp vào một đám loạn thạch cách đó hơn 10 trượng, không dám động đậy. Bất chợt có tiếng bước chân dòng dọc xông về phía hai gã ẩn nấp, cả hai bên tả bên hữu toàn là tỳ binh. Tên nào tên nấy tay cầm trường mâu lao tới, cũng không biết là bao nhiêu người nữa. Giờ mới biết đến bên thanh y võ sĩ đang bị bao vây, còn đám tùy binh đang tập kích hai gã chính là để ngăn ngừa viện binh của đối phương đến tiếp cứu. Hai gã nếu được chọn lựa, nhất định sẽ chạy mất tâm mất tích, quyết không cố ý làm ra vẻ anh hùng nữa. Nhưng lúc này muốn tránh cũng không được, đành nhảy người lên huy động cành cây trong tay, vận tập toàn thân công lực cuồng mãnh quét tới. Bốn cây trường mâu liền lập tức bị đánh bay ra xa, hai gã binh sĩ bị đánh cho chảy máu cả đầu, tung người lên khỏi mặt đất rồi rơi bịch bịch xuống. Trước sau hai phía đều có địch nhân, ở vòng ngoài còn có người giơ cao mấy ngọn đuốc lên chiếu sáng cả vùng bên trong. Một đội lính cầm búa liền xông tới vòng vây, cứ nhầm hai khúc cây trong tay bọn gã mà tấn công, tiếng hò hét vang trời. Lúc hai gã đẩy lui được một đợt tấn công nữa thì hai khúc cây trong tay chỉ còn lại một nửa, địch nhân thì chẳng bị thương mấy tên. Khấu Trọng biết tình hình bất diệu liền lớn tiếng quát: "Lên phía trên tảng đá!" Từ Tử Lăng giọng nhộn lộn nhào người lên theo gã rồi hạ thân xuống một tảng đá lớn. Địch nhân gầm lên hung dữ, hơn 10 cây trường mâu bay thẳng về phía hai gã. Trong giờ phút sinh tử quan đầu này, hai gã trở nên bình tĩnh lạ thường, tựa như không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào, lại tựa như không hề có bất kỳ thanh âm nào lọt khỏi hai đôi tai thính tính nhạy của hai gã vậy. Chân khí trong nội thể vận hành so với lúc bình thường thì nhanh hơn 4-5 lần. Thế công của địch nhân theo đó cũng chậm lại như trẻ con đang chơi đùa vậy. Hai gã nắm rõ được góc độ và thời gian mỗi cây thương lao tới, cảm giác đó bình thường hai gã có nằm mơ cũng không thể được. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng dựa lưng vào nhau vung vẩy cây côn gỗ chỉ còn lại khoảng 4 thước trong tay, tả xong hú đột đánh trước cản sau, tự nhiên như lưu thủy hành dân, phòng thủ không một kẻ hở. Địch nhân thấy trường mâu thất bại, 5-6 tên cầm búa và đao liền xông lên tảng đá, định tấn công ở cự ly gần, đẩy hai gã vào tử địa. Khấu Trọng dùng người tránh khỏi đại đao, cành cây quét mạnh vào gót chân một tên lính cầm đao, tên này lập tức ngã nhào xuống đất. Khấu Trọng liền thuận tay cúp luôn cây đại đao của đối phương, đâm vào một bụng tên tùy binh cầm búa đang lao tới. Từ Tử Lăng lúc này cũng đã đoạt được một thanh trường đao, tinh thần phấn chấn, ném cây côn gỗ trong tay vào một tên tùy binh, làm hắn ngã nhào xuống tảng đá, đoạn bổ người lao đến bên cạnh Khấu Trọng nói: "Chúng ta xông lên!" Hai gã đồng thanh hét vang, rời khỏi tảng đá lớn xông thẳng vào đám địch nhân. Từ Tử Lăng thi triển quyết chiến thập thức của Lý Tịnh, sải bước nhảy xuống, trường đao như hóa thành một luồng quang điện, một thế công tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng địch nhân đang lao tới lại không thể tránh né, hơn nữa cây trường mâu trong tay còn có hoàn toàn mất đi tác dụng, bị Từ Tử Lăng tiến sát lại gần, kích trúng chỗ yếu trên ngực, cả mấy người bay ngược về sau, thổ ra một búng máu rồi tuyệt khí. Khấu Trọng cũng vung đao quét mạnh đánh bật hai cây trường mâu đang đập tới, đoạn vận đao chém tạc ngang một đường, cắt đứt cổ họng một tên tùy binh khiến hắn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Hai gã không ngờ quyết chiến thập thức lại lợi hại dường ấy, dũng khí liền tăng lên mấy phần. Chỉ thấy địch nhân tuy đông nhưng bọn gã lại thấy rõ từng sơ hở trong thế công và những biến hóa vi diệu nhất của đối phương, thậm chí còn có thể dựa vào áp lực của địch nhân mà đoán biết được sự phân bố của dòng dây từ bên ngoài. Thứ cảm giác này thật khó mà hình dung cho được. Trong sát na ngắn ngủi, hai gã đã quên đi cả cảm giác sinh tử, tung hoành giữa chiến trường hỗn loạn bằng bản năng sinh cầu của con người. Tuy phải đối mặt với cả trăm địch nhân và những đau thương kiếm kích sáng ngời, nhưng vẫn chẳng hề sợ hãi. Càng đánh, hai gã càng phối hợp chặt chẽ hơn, di chuyển nhanh chóng giữa vòng dây, người thủ ta công, người công ta thủ. Nhưng nếu như lúc bình thường, hai gã e rằng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ được cách phối hợp tuyệt diệu đến vậy. Nhưng trong giờ khắc tồn vong sinh tử này, tựa hồ như được lão thiên phù hộ, hai gã phối hợp vô cùng ăn khớp, chẳng có chút cứng ngắc. Từ Tử Lăng huy đao chém mạnh, chân khí trong nội thể như trường giang đại hải tuôn ra ào ào. Đối phương ngay cả đưa kiếm lên đón đỡ cũng không có kịp, chỉ biết trợn mắt trừng trừng nhìn đao gõ gã bổ xuống như thiểm diện kinh lôi, rồi ngã gục xuống. Đao thế của Khấu Trọng lại mạnh tựa Thái Sơn, chân khí vô cùng vô tận trong nội thể truyền ra thân đao. Đối phương tuy đã vận toàn lực đón đỡ, song cũng không thể làm đường đao của gã lệch đi nửa phần, cả người lẫn đao ngã lăn xuống đất chết tô. Cuối cùng thì hai gã cũng đã kết hợp được Cửu Huyền Đại Pháp của Phó Quân Sước truyền dạy với Kỳ Thư Đạo Gia Trường Sinh Quyết, Huyết Chiến Thập Thức của Lý Tịnh và Ô Độ Thuật của Mỹ Nhân Bang Chủ Vân Ngọc Chân, tự sáng tạo ra một chiến pháp độc nhất vô nhị của riêng hai gã. Lúc này hai gã đò lọt vào mâu trận, chỉ cảm thấy sơ hở đầy rẫy, chỉ cần thuận tay là hất được trường mâu của đối phương lệch ra. Hai gã lách người né tránh thế công, đoạn thừa thế xông lên tiếp cận đối phương. Địch nhân lúc này trở thành mồi ngon cho hai gã thử đao, cả hai càng đánh càng hăng, còn đối phương thì cứ từng tên ngã gục. Do bên địch thấy chỉ có mình hai gã, nên chỉ phái một đội binh mã nhỏ gần 100 người ra truy kích. Trước mắt đã bị hai gã tả xung hổ đột sát thương gần nữa. Thêm vào đó, bọn tùy binh lại thấy đao pháp hai gã lợi hại, nên kẻ nào kẻ nấy đều sợ hãi, tản hết ra nhường đường cho hai gã. Kỳ thực thì lúc này hai gã cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thế vậy, liền lập tức dẫn toàn công lực ra, nháy mắt đã thoát khỏi trùng dây, đào thoát thành công. Chạy được chừng 100 trượng, hai gã chuyển hướng vào một khu rừng, ngồi phịch xuống giữa lưng vào nhau, thở hổn hển. Khấu Trọng vừa thở vừa nói, thành công rồi, cả đại trận dưỡng như vậy mà cũng giết không nổi chúng ta, chuyện này trước đây ngươi chưa từng nghĩ qua. Từ Tử Lăng cắn phập thanh đao xuống đất, tay vẫn nắm chặt chuôi đao, thở hào hển nói, cách đánh kỳ nãy của chúng ta quá tổn sức, kỳ thực trong tình hình đó chúng ta vẫn có thể lưu lại một chút khí lực nữa, như vậy thì bây giờ đâu đến nỗi mệt như thế này. Khấu Trọng nói, người có bị thương không? Sau lưng ta bị chém 2 đao, cũng may là ta tránh né nhanh nhẹn. Từ Tử Lăng lắc đầu nói, chỉ vì chân phải bị trường mâu đâm rách quần mà thôi, không sao cả. Khấu Trọng chờ hơi thở ổn định nói, còn muốn đánh nữa không? Đám nghĩa quân kia hình như cũng không được như vẻ bề ngoài đâu. Từ Tử Lăng ngồi thẳng dậy nói, đương nhiên là phải đánh, nếu để đám tùy binh không bằng cầm thú kia tấn công vào thôn làng, e rằng chuyện đáng sợ kia sẽ lại xảy ra lần nữa. Khấu Trọng cảm mừng nhóm dậy nói, thế mới là hảo huynh đệ của ta chứ, lần này chúng ta cần phải thông minh hơn một chút, đừng để chúng tấn công bất ngờ như vậy nữa. Cả hai nói rồi nhảy lên ngọn cây, cẩn thận quan sát địa thế và chiến cuộc, rồi mới nhảy xuống lao về phía chiến trường. Trong nháy mắt, hai gã đều cảm thấy mình đã trưởng thành, không còn là hai tên tiểu tử vô học vô thuật hồ đồ nữa rồi. Hồi thứ 25, âm mưu ngụy kế. Hai gã ép sát người xuống đất, cẩn thận tiến về phía chiến trường. Đi qua một rặng rừng thưa đến một góc đông bắc của chiến trường thì hai gã bị phát giác. Từ trong bụi cỏ xông ra 6-7 tên tùy binh, tay cầm trường kiếm, miệng hò hét ầm ĩ, bổ người lao tới như hổ đói vồ mồi. Một bên khác sớm đã tình hình trận thế, một đội kỵ binh chừng 50 người cũng nghe tiếng mà vung mâu phi tới. Sau trận chiến vừa rồi, sự sợ hãi của hai gã với địch nhân đã giảm đi rất nhiều. Thấy thế địch như núi, nhưng cũng chẳng nói một lời, xông lên huy đao chém mạnh. Nghĩ đến thôn làng bình yên bị dìm trong khói lửa, những con người vô tội bị tắm máu kia, sát cơ lại trào dâng trong lòng ngực hai gã. Đau đi tới đâu là tùy binh ngã xuống đó, khí thế bốc cao ngút trời. Lúc này quân kỵ của địch nhân đã tới, hai gã liền triển khai khinh công lẫn vào trong đám cây thấp giữa đồng cỏ, khiến cho chúng không thể truy theo. Đợi cho đám kỵ binh kia lui ra, hai gã lại xông ra thảo nguyên, một đội cung tiễn thủ và đao thủ phủ binh. Không ngờ địch nhân lại bất ngờ xông ra một cách vô thanh vô tức như vậy, bị hai gã đánh ngã mấy người dễ như chặt rau chém chuối. Vậy mà còn tưởng rằng viện binh của đối phương đã đến, cả đội hình rối loạn như mớ bồng bông. Mấy cây đuốc rơi xuống đồng cỏ lập tức bốc cháy phừng phừng, lửa đang thành dần ra bốn phía xung quanh. Hai gã vẫn còn chưa biết trận lửa này chính là ân nhân cứu mạng của mình. Nguyên lai số lượng tỳ binh ở khu vực này lên tới gần 3.000, trong số đó cũng không ít hảo thủ có võ công cao cường. Phải lúc bình thường thì dù là kẻ võ công cao cường như Đỗ Phục Quy cũng phải lực chiến thân vong, huống hồ là hai tên tiểu tử không có kinh nghiệm như hai gã. Khấu Trọng lớn giọng gào lên: "Chạy xuống hướng này!" Năm tên tùy binh lao lên ngăn lại. Từ Tử Lăng hậu phát tiên thế tiên chế, bổ người lên phía trước, trường đao khẽ trung lên, thi triển chiêu sinh tử tồn vong trong huyết chiến thập thức, đao pháp cự lãng cuồng phong, kinh khí tung hoành. Một tên tùy binh lập tức tán mạng đương trường, một tên khác bị kình phong của gã quét cho bay ra xa, ba tên còn lại thế vậy thì hét lên một tiếng quay người tháo chạy. Hai gã trước giờ đâu từng nếm qua mùi vị oai phong nhường này, cao hứng kêu lên mấy tiếng xông thẳng đến trung tâm của chiến trường. Đột nhiên một người lướt tới trước mặt Khấu Trọng, song kiếm tả hữu vung lên chặn đứng hai gã lại, cả Từ Tử Lăng cũng bị đối phương đẩy lui. Từ lúc giao chiến tới giờ, đây là lần đầu tiên hai gã gặp phải địch nhân mạnh đến như vậy. Vô số tùy binh ùn ùn lên ở hai phía sau gã, miệng hò hét vang trời. Người vừa bước lui hai gã là một viên tướng lãnh của quân tùy. Chỉ thấy y tức giận gầm lên: "Băm dầm hai tên tiểu tử này thành thịt dũng cho ta!" Lúc này ở trên ngọn đồi nhỏ ở phía bên kia đồng cỏ, gần 200 thanh y đại hán đang dùng cung tiễn bảo vệ một bạch y mỹ nữ tóc dài quá vai. Mỗi lần mỹ nữ phát ra một đạo mệnh lệnh là bà ba tay thủ hạ phụ trách đăng hiệu lại huy động ba ngọn đèn lồng được treo lên cành tre, chỉ huy các võ sĩ thanh y trên chiến trường công thủ tiến thoái. Phía sau mỹ nữ có bốn người đang đứng, chỉ cần nhìn thần khí, khí độ của họ cũng biết đều là hạng cao thủ. Một người lùn mập râu rậm, một đại hán cao như thiết pháp, một nam tử vận nho phục và một trung niên phụ nhân thân hình to lớn, mặt mũi xấu xí. Mỹ nhân tóc dài ngạc nhiên thốt: "Kỳ quái thật, tại sao phía đông nam của địch nhân lại có hiện tượng rối loạn? Là người nào đến cứu viện chúng ta vậy?" Cả bốn người liền dõi mắt nhìn sang phía ấy, nhưng không hề cảm thấy có điều gì dị dạng. Mỹ nhân tóc dài chăm chú nhìn về phía đông nam rồi nói: "Nhìn bề ngoài thì không thấy được, ta cũng chỉ là nhìn kỳ hiệu đối phương huy động mà đoán ra phần nào thôi. Nếu rối loạn này lớn thêm chút nữa, chúng ta sẽ có thể lợi dụng để đột phá trùng dây, nói không chừng còn có thể giành phần thắng nữa đó." Nhỏ phục nam tử lộ ra thần sắc khâm phục cung kính: "Tiểu thư học cố thiên nhân, tinh thông binh pháp, hơn nữa còn có tầm nhìn sâu rộng, đích thực không ai có thể so bì." Sư phụ lúc này cũng cất tiếng: "Tiểu tôi thấy nếu thực sự có diện binh tiếp cứu, chúng ta nên đột phá dòng dây trước, sau đó mới tính kế phản kích lại sao. Tiểu thư là thiên kim chi thể, tuyệt đối không thể làm chuyện mạo hiểm." Vừa mới mở miệng, những người khác đã phải nhíu mày vì giọng nói the thé giống như loài chim ăn đêm vô cùng khó nghe của mụ. Nhưng người lùn râu rậm lại cất tiếng tán đồng ý kiến của mụ: "À, Lục Lý Công phải chúng tôi đến bảo vệ tiểu thư, đã từng dặn dò dặn sự đều lấy sự an nguy của tiểu thư làm trọng." Ngọc dung thanh lệ vô bì của mỹ nữ tóc dài thoáng hiện vẻ không vui, nhưng ngữ khí vẫn ôn nhu uyển chuyển, nhạt giọng nói: "Ta thân làm thống soái, lúc lâm nguy làm sao có thể chỉ lo cho bản thân mình được? Huống hồ binh bại như núi đổ, nếu chúng ta không thể ngăn cản đạo quân tinh nhuệ này của Tần Thúc Bảo để y công nhập Phù Xuân, muốn đoạt e lại còn khó hơn lên trời nữa." Lời còn chưa dứt thì phía đông nam đã có ánh lửa bốc lên. Mỹ nữ tóc dài lập tức cảm nhận được sự hỗn loạn thông qua những biến hóa rất nhỏ trong thế trận của quân địch, nên biết mặt đông nam chính là bộ chỉ huy chiến trường của tướng soái quân địch, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến toàn quân, không giống như những nơi khác, dù có xảy ra đột biến cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bốn người phía sau mỹ nữ tóc dài lần lượt rút binh khí ra bảo vệ nàng lên chiến mã. Hơn 200 người bên dưới ngọn đồi nhỏ và hai đội chiến binh gần 1000 người cùng lúc xông vào giữa chiến trận, triển khai một trận quyết chiến toàn diện với quân địch. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này đang lâm vào cảnh khổ chiến, muốn tiến cũng chẳng được mà muốn thoái cũng chẳng xong. Đột nhiên lại thấy tùy binh giãn ra bốn phía. Thì ra một đội thanh y võ sĩ đã thúc ngựa lao tới, đẩy bạc đám binh lính đang vây chặt hai gã. Hai gã mừng như phát cuồng, cộng thêm sức đã cùng lực đã kiệt nên vội vàng tung mình lao vào giữa đám lửa phừng phừng, nín thở tả xong hữu đột một hồi chạy ra khỏi chiến trường đẫm máu. Chạy đến một chốc núi thấp thì cả hai cũng không còn sức để chạy tiếp nữa. Tiếng hò hét chém giết lẫn nhau trên chiến trường vẫn liên tiếp truyền lại như sóng xô bờ liên miên bất tuyệt. Phần thứ 20 của Đại Đường Sông Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 21.